Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 435, chương 434, nhiệm vụ hoàn thành. Tiêu Tuyết Tinh cực kỳ tinh tường, nặng hơn thuộc tính bí mật. Đối với một cái huấn luyện gia lai nói có bao nhiêu lực hấp dẫn. Nếu quả như thật có thể nghiên cứu thành công, đem nắm giữ, vậy giá trị, căn bản là không có cách tưởng tượng, có thể Diệp Huyền đâu. Hắn lại ngay cả nhìn cũng không nhìn liếc mắt, trực tiếp buông tha loại lực lượng này. Cái này phút chốc, Tiêu Tuyết Tinh phát hiện mình cùng Diệp Huyền so với, không chỉ có là trên thực lực có chênh lệch, ngay cả trên tâm tính, cũng là hoàn toàn bị nghiền ép. Chi nhánh nhiệm vụ đệ tam phòng thí nghiệm lật úp, nhiệm vụ trạng thái, đã hoàn thành quét thưởng, ngẫu nhiên một con đặc thù truyền thuyết Pokemon, đợi lĩnh, đầu mối chính nhiệm vụ toàn quốc đại tái tư cách dự thi. 8. Nhiệm vụ trạng thái, toàn bộ hoàn thành quét thưởng, trong truyền thuyết Pokemon một con, đợi lĩnh, đầu mối chính nhiệm vụ toàn quốc đại tái tư cách dự thi. Cửu, nhiệm vụ trạng thái, vẫn chưa xong quét thưởng, ngẫu nhiên đề thăng không cao hơn 90 cấp Pokemon 5 cái này cấp bậc, Phía trước hai cái nhiệm vụ, Diệp Huyền sớm đã có chuẩn bị, một con đặc thù truyền thuyết Pokemon, một con đạo quán chiến hậu lấy được truyền thuyết Pokemon, nhưng cái này người thứ ba nhiệm vụ, nhưng có chút ngoài Diệp Huyền dự liệu. Toàn quốc đại tái tư cách dự thi cần đánh 12 cái đạo quán. Tập tề 12 cái vĩnh cửu huy chương. Diệp Huyền, nhưng mặc định của hệ thống có tưởng thưởng chỉ có phía trước 8 cái đạo quán. Cho nên từ thứ 9 đạo quán bắt đầu, sẽ không lại thưởng cho mới Pokemon. Thật không nghĩ đến, quanh co, mặc dù nhưng cái này đầu mối chính nhiệm vụ không hề thưởng cho Pokemon. Có thể nó lại chuẩn bị cho Diệp Huyền điểm kinh nghiệm XP. Nhìn cái này quest thưởng, đề thăng 5 cái này cấp bậc, mặc dù có cái không cao hơn 90 cấp hạn định. Có thể Diệp Huyền hiện tại nhưng là một con 90 cấp Pokemon cũng không có a. Nếu như liền tính như vậy lời nói, 4 cái đạo quán tổng cộng có thể đề thăng level 20. Diệp Huyền ra đẳng cấp cao nhất Pokemon là Lugia, 88 cấp, đệ nhị đẳng cấp cao là Mewtwo, 82 cấp, sau đó là 81 cấp Latios, cùng với 80 cấp Groudon cùng Hoopa. Kyogre chỉ có 79 cấp, nằm ở tối cao thê độ phía dưới. Cái này 20 cái này cấp bậc, nói cách khác. Không phải duy nhất cho con nào đó Pokemon để thăng 5 cái này cấp bậc, mà là có thể coi như điểm thuộc tính giống nhau. Muốn cho thế nào chỉ Pokemon thêm, liền cho thế nào chỉ Pokemon thêm sao? Nói như vậy, cái kia Diệp Huyền có thể được hảo hảo nghiên cứu một chút. Như thế nào có thể cho Pokemon đẳng cấp tối đại hóa? Những thứ này Pokemon xử lý như thế nào? Ở Celebi lực lượng dưới, Pokemon đều đã khôi phục bình thường. Kế tiếp phải làm, liền là an bài thế nào bọn họ. Dựa theo Diệp Huyền ý tứ, hắn cảm thấy cứ như vậy khiến cái này Pokemon trở về dĩ nhiên là được rồi. Dù sao Mewtwo có thể cắt bỏ trí nhớ của bọn nó. Quên mất thống khổ, bắt đầu lại, nhưng Tiêu Tuyết Tinh vấn đề cũng là... Muốn đem các loại Pokemon thả về đến cái gì địa phương đi? Những thứ này Pokemon phẩm chất, có lẽ đối với Diệp Huyền mà nói rất thấp. Có thể đối với phần lớn huấn luyện gia, bao quát tại chỗ vô số tinh anh huấn luyện gia lai nói. Làm sắc phẩm chất cũng đã là cực kỳ hiếm hoi tồn tại. Còn như tử sắc sử thi, cái kia thật là có tiền cũng mua không được siêu hiếm Pokemon. Ngươi có nhu cầu, Diệp Huyền hỏi Tiêu Tuyết Tinh, mà hậu giả thẳng thắn, có con, màu cam phẩm chất Smoochum, ta cực kỳ thích, ồ, Diệp Huyền trước lên tiếng, ngươi nói màu cam, nơi đây còn có màu cam Pokemon, có a, Diệp Huyền, các hạ không có phát hiện sao? Thật đúng là không có phát hiện. Diệp Huyền đi tới con kia Smoochum trước mặt, điều tra một cái, mà kết quả nhiên là màu cam phẩm chất Pokemon. Bất quá đẳng cấp có điểm thấp, mới chỉ có 12 cấp, phòng trừng chắc là phòng thí nghiệm mới vừa thu vào tay không lâu Pokemon. Thích liền thu phục thôi, ngươi lại không phải trộm thợ săn, không buôn bán, chiếu cố thật tốt, khẳng định so với Lưu Lạc Thâm Sơn muốn hạnh phúc nhiều ba. Pokemon trí tuệ đại bộ phận đều không bằng nhân loại, giống như Smoochum loại này. Vậy hãy cùng 6-7 tuổi tiểu hài tử không sai biệt lắm. Tự thân căn bản cũng không có tự do hay không khái niệm. E rằng ở trong nó xem ra, có thể có ăn ngon thức ăn, có ấm áp Pokemon Bo ở lại, cũng đã là trên đời này chuyện hạnh phúc nhất. Còn như nói với máy móc gì gì đó, huấn luyện ra thích Pokemon, muốn thu phục nó, đây là bản tính, không có gì che giấu. Dù sao Pokemon thu phục trở về, lại là chiếu cố, lại là quan tâm, tuyệt đối so với không cầm quyền sinh chung quá cái loại này ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian phải tốt hơn nhiều. Đương nhiên, nếu như là người khác, Diệp Huyền nhất định là sẽ hoài nghi, nhưng Tiêu Tuyết Tinh lời nói, Diệp Huyền ngược lại là không có ý tưởng gì khác, lấy Tiêu Tuyết Tinh nhân phẩm của... có thể trở thành là của nàng Pokemon, sau này đãi ngộ nhất định là không thể nói. Nếu như đem hoang dại Pokemon so sánh Lưu Lạc ăn mày, cái kia làm Tiêu Tuyết Tinh Pokemon, giống như là trong một đêm làm hoàng đế giống nhau. Ta sẽ chiếu cố tốt của đứa nhỏ này. Tiêu Tuyết Tinh cũng không do dự nữa, xuất ra Pokemon Bo thu phục Smoochum. Như vậy, Tiêu Tuyết Tinh cũng có con thứ hai màu cam phẩm chất Pokemon. Không thể không nói, Tiêu Tuyết Tinh lần hành động này thu hàng, đại suất dự liệu của nàng. Smoochum A, tiến hóa phía sau là Zing A. Diệp Huyền thích rất nhiều Pokemon, nhưng không thể không nói chính là, hắn đích xác là một nhan khống. Đối với Pokemon dáng ngoài yêu cầu coi như thấp hơn, cũng có một hạn độ. Còn như Dinh, nói thật, thực sự quá khó coi. Cho nên, tuy đây là màu cam phẩm chất Pokemon, thu phục phía sau, hệ thống dành cho chỗ tốt, sẽ biến thành kim sắc phẩm chất. Có thể Diệp Huyền cũng không phải hy vọng đem cái này cơ hội quý giá lãng phí ở một con Dinh trên người. Bởi vì cơ hội chỉ có 6 lần, dùng hết, về sau nhưng là không còn chỗ tốt này. Còn như nói, bảo lưu cơ hội, lưu cho sau này Pokemon sử dụng. Đối với lần này, Diệp Huyền lại là không thể nào tiếp thu được. Bởi vì, này cơ hội là Dinh mang tới. Theo lý thuyết, liền chính là đồ đạc của nó. Diệp Huyền đem nguyên vốn thuộc về phần thưởng của nó, đưa cho khác Pokemon. Cái này không thể nghi ngờ hơi quá đáng. Huống chi, Diệp Huyền cũng không thiếu như thế một con màu cam Pokemon. Đã như vậy, không nhìn a, ngược lại hắn cũng không thích Dinh. Vừa nghĩ tới tương lai người hầu gái trong đoàn sinh ra con Dinh to lớn kia miệng, sợ nằm mộng đều muốn làm tỉnh lại a. Cái kia còn lại Pokemon đâu? Xem trước một chút bên này người a. Diệp Huyền đem các Pokemon đều mang ra ngoài. Sau đó đối với bắt đầu quét tước chiến trường chúng người nói ra. Mọi người, có năng lực có thể qua đây. Chuyện gì? Sao rồi? Lão đại muốn chúng ta nhìn cái gì đồ đạc? Rất nhanh, liên minh huấn luyện các nhà liền thấy cái kia một mảng lớn phẩm chất cao Pokemon. Cái này cái thế giới cũng không có chuyên môn kiểm tra đo lường Pokemon phẩm chất đạo cụ. Phán đoán một con Pokemon hy hữu độ, còn là muốn xem huấn luyện nhà mắt thường. Bất quá thật muốn làm như thế, đích thật là làm khó dễ tại chỗ huấn luyện nhà. Dù sao 300 nhiều con đâu. Cái này từng cái nhìn một chút tới. Được tới khi nào đi? Đương nhiên, cũng không cần bọn họ xem. Bởi vì thực nghiệm thất,